Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, chỉ là đơn thuần sợ hãi. Canh thứ nhất, song phương tuyển thủ tiến vào phép bổ trợ hẻm núi, vạn chúng chú mục phía dưới, xác một cấp hiếm thấy lựa chọn bão đoàn cấp tốc xâm lấn. Sở dĩ nói là hiếm thấy, là bởi vì xác tại tuyệt đại đa số trong trận đấu là sẽ không tiến đi một cấp đoàn. Có người trong vòng sĩ thống kê qua, xác một cấp thời điểm tuyệt dưới đại đa số tình huống sẽ tiến hành phòng thủ vị trí. Đồng thời bọn hắn phòng thủ vị trí cùng tầm mắt làm phi thường tốt. Mới đầu còn có đội ngũ lựa chọn một cấp cường thế xâm lấn nhìn xem có thể hay không thông qua một cấp đoàn đến đánh ra điểm ưu thế. Kết quả bị xác âm hai dao động về sau, liền không còn có đội ngũ dám chơi như vậy. Lon cái trò chơi này có rất nhiều xáo lộ có thể đánh ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Một cấp đoàn chính là như thế. Trước nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong một cấp đoàn phát sinh cũng tương đối ít. Đột nhiên một lần xâm lấn vô cùng có khả năng đánh ra kỳ hiệu. Năm người thuận mít lên binh tuyến một đường đi tới đường sông qua loa bụi. Xếp thành một hàng dài gạt ra tiến vào bên trong. Thượng đế thị giác dưới. SKT vẫn như cũ lựa chọn tương đối bảo thủ phòng thủ vị trí. Xác đây là muốn đánh một cấp đoàn sao? Búp bê thẳng thẳng thân thể. Thân thể lơ đãng nghiêng về phía trước. Một cấp đoàn. SKT bên này xác thực yếu nhược. Mặc kệ là Gia Vân hay là Vladimir, tại một cấp đoàn đều thuộc về yếu nhất anh hùng một trong. Tương ứng Yasuo cùng Galio bên này một cấp đoàn đều tương đối mạnh. Huống chi còn có Thresh tiên cơ móc. Chúng ta có thể nhìn thấy, MEXG bên này học tập e kỹ năng A. Xem ra sử xâm minh Thresh dự định tiên cơ, đứng tại trong bụi cỏ chính là Faker LeBlanc. Miller đang khi nói chuyện, Therese đã tiến lên hai bước, tại mù tầm mắt tình huống dưới hướng bụi cỏ một quy. Mà MLXG cũng là thao túng rác trầm xuống tụ lực. Hiện trường người xem đã không nhịn được phát ra thấp giọng hô tiếng. Nhưng kết quả rất bình thường đáng tiếc, Therese móc dù sao chỉ có như vậy một đầu, mà bụi cỏ phạm vi rất lớn. Móc dán chặt lấy Faker LeBlanc xuyên qua. Bất quá từ tuyển thủ camera bên trên rõ ràng có thể nhìn thấy Faker bị giật nảy mình, thậm chí trực tiếp học tập V kép kỹ năng nhảy đi. Faker quá rõ ràng mình cái này một thanh tầm quan trọng. LeBlanc tại đối mặt đến Galio tình huống dưới duy nhất có thể làm chính là thanh tuyến, sau đó lợi dụng mình phổ công tận khả năng tiêu hao. Dù sao trước mắt phiên bản quy kỹ năng tổn thương bầy ở kia, chỉ cần V kép tiến lên cho tiểu binh lưu lại ấn ký, phối hợp cấp 3 trở lên quy kỹ năng liền có thể nhẹ nhõm thanh lý mất viễn trình binh. So sánh xuống tới, lấy xe tăng trang bị làm chủ Galio cũng không có rất nhanh thanh binh năng lực. Mà lại mấu chốt nhất là LeBlanc loại này tính linh hoạt, rất mạnh anh hùng rất dễ dàng cùng giai đoạn trước hung mãnh Gia Vân. Phối hợp, cái này một thanh SKT có thể hay không ổn định giai đoạn trước. Ỷ lại chính là mít rừng. Cái này nếu như bị câu đến, dù chỉ là giao kỹ năng, đều phi thường tổn thương. Đáng tiếc, sử xâm minh lắc đầu. Câu bên trong hắn liền lập công A. Bọn hắn Gia Vân giai đoạn trước có khả năng sẽ điên cuồng làm ta. Tay trái mở miệng nói ra. Ta lưu ý thêm một chút. Bất quá thanh này ta còn là chủ yếu nhằm vào lên đường. MLSG trả lời. Tay trái lo lắng là có thể đoán được. Trận đấu này đường dưới Tristana có chuyển vị. Thresh có đèn lồng có thể cứu người. Còn có E có thể đánh gãy. Đồng thời SKT bên này phụ trợ lưu người năng lực cũng tương đối kém. Cho nên nhằm vào đường dưới độ khó là lớn nhất. Lên đường Vladimir không có khống chế. Lại thêm có binh tuyến liền linh hoạt giống khỉ đồng dạng Yasuo. Gia Vân cũng rất khó ganh thành công, cũng liền mít lên là xác bên này tốt nhất nhằm vào điểm rồi. Tay trái không nói gì, âm thầm cảnh giác mình phải cẩn thận một chút. Mặc dù Galio cái này anh hùng coi như phía trước bị vồ chết hai lần tác dụng còn là rất lớn. Đồng thời không phải đặc biệt ỷ lại trang bị, nhưng vẫn là tận khả năng không nên chết, phòng ngừa cho nhà mình đường biên mang đến tương đối lớn áp lực. Đối tuyến kỳ, Yasuo đối mặt đến Vladimir, Huni vẫn là rất bình thường hung. Đi lên đỉnh lấy viễn trình tiểu binh công kích cũng muốn đem Yasuo bị động hộ thuẫn điểm rơi. Đồng thời còn dùng quy hít một hơi. Hắn cái này dao động thay máu cũng không kiếm, nhưng ít ra khí thế bên trên đánh tới. Có người à, chính là nhớ ăn không nhớ đánh làm sao bây giờ? Lý Mục gãi đầu một cái, cũng cảm giác tương đối buồn rầu. Vậy nói rõ còn chưa đủ khắc sâu. MLXG vừa cười vừa nói, vậy liền lại để cho hắn khắc sâu một điểm đi. Cấp một Lý Mục chưa từng có tại đi hung. Điểm kỹ năng trực tiếp bắt đầu khoái hoạt, không có gì dị nghị. Yasuo cấp 1 E kỹ năng CD có 0.5 giây. Phóng thích lên tới vẫn là có dừng lại. Giống Vladimir loại này không thanh mana đồng thời còn có thể vì chính mình hồi phục HP anh hùng. Tại mình đẳng cấp lên trước khi đến cũng không phải là đặc biệt tốt đánh. Cấp 2 thời điểm Lý Mục liền bắt đầu tiêu hao 3/4 bị động năng lượng thuẫn lúc Yasuo tiên cơ. Lý Mục thao tác rất bình thường trôi chảy, không có khe hở e kỹ năng dính liền quá khứ. Trên người Vladimir đánh cái AQ tiếp E. Lúc này Vladimir dùng E hòa A tiếp Q tiến hành tiêu hao. Nhưng Yasuo bị động hộ thuẫn cũng vừa khôi phục hoàn tất. Đại bộ phận tổn thương bị hộ thuẫn đến đỡ được. Lý Mục nhẹ nhõm rút lui. Từ tơ máu bên trên nhìn có thể rõ ràng phát hiện. Cái này dao động Vladimir rất bình thường thua thiệt. Đối với Yasuo mà nói, đánh Vladimir, chỉ cần không phải tại đối phương đỏ giận thời điểm đi lên tiêu hao. Gì thì 3/4 bị động hộ thuẫn tiêu hao định luật. Thay máu căn bản là ổn chám không lỗ. Đương nhiên loại kia quy khoảng không, mà lại mù mấy cái e đần bức ngoại trừ. Người HP rơi nhiều lắm. Cẩn thận một chút. Faker một lần tình cờ chú ý tới nhà mình lên đường thế mà ăn hết bình máu. Không khỏi cau mày nói. Ta không sao. Huni ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú màn hình. Hắn lại làm sao không biết mình cái này dao động thay máu là thua thiệt. Có thể tới hay không lên đường bắt một đợt. Hắn mang chính là thiêu đốt. Nếu như vồ chết hắn rất bình thường thua thiệt. Huni thì sát lấy nói bổ sung. Tại uống cạn mình giai đoạn trước duy nhất bình máu về sau. Huni đối tuyến bắt đầu trở nên sợ đầu sợ đuôi. Cái này cũng khó trách. Mang một ít lửa Yasuo là có chém giết Vladimir điều kiện tiên quyết. Cái này binh tuyến ta làm sao bắt? Tiểu Hắc bất đắc dĩ lắc đầu. Giai đoạn trước Yasuo một mực tại đề tuyến. Lợi dụng binh tuyến xuyên thẳng qua tiêu hao lúc. Vladimir để e lan đến gần không ít tiểu binh. Binh tuyến cũng tự nhiên mà vậy tại hướng màu lam vừa mới tháp phương hướng thúc đẩy. Trừ phi mình cùng kẻ lỗ mãng đồng dạng trực tiếp đi tuyến bên trên bụi cỏ ngồi chờ. Nhưng tiểu Hắc cảm thấy thanh này vẫn là nhằm vào mid lên cùng Faker đi. Ổn định mình tiết tấu tốt một chút. Tốt a, mắt nhìn thấy Yasuo tại khống tuyến. Cấp 3 Huni có chút sọ não đau. 2/3 HP Vladimir. Đối mặt đến một cái vừa ăn bình máu đầy máu Yasuo. Hắn có chút sợ. Kỳ thật tỉnh táo lại ngẫm lại. Có V kép kỹ năng tại. Cũng có tốc biến. Yasuo làm sao có thể giết được hắn. Nhưng chỉ là có chút e ngại. Bởi vì Huni cái này một thanh bắt đầu thi đấu trước đó ý nghĩ chỉ có phát dục. Mà không phải đi cùng Yasuo đối chọi gay gắt. Tuyến bên trên đánh nhau chết sống. Hắn không muốn động. Lý Mục lại động. Ịt nhị liên quét rớt mấy chi máu lượng không nhiều tiểu binh. Vẫn như cũ là 3/4 hộ thuẫn. Tại quy kỹ năng một tầng tình huống dưới lựa chọn vọt tới trước tiêu hao. E tiểu binh tiếp cận Vladimir. Chợt hòa A tiếp quy. Lại hòa A lúc dây đón tiếp tường. Đây là Yasuo một loại khác tiêu hao kỹ xảo. Đương hòa A hòa phong tường cộng đồng thả ra thời điểm. Sau giao sẽ bị trực tiếp hủy bỏ. Đồng thời Yasuo quy kỹ năng còn có 0.5 giây làm lạnh thời điểm. Dùng E tiến lên trước chảm có thể thiết lập lại quy kỹ năng CD. Ra với mình HP vẫn còn tương đối nhiều nguyên nhân. Huni cũng không có rất bình thường bối rối. Quy một chút Yasuo sau bắt đầu triệt thoái phía sau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.